Giang Sơn một tay nắm, lòng trẫm một nữ nhi. Chương 26, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 26 nghĩ đến đây, oán khí của Tô Thần càng thêm nồng đậm. Ánh mắt nhìn chằm chằm Phạm Tư Thuần Tần Húc Kiêu ở bên cạnh, nhận thấy cảm xúc của đối phương có chút không đúng. Theo bản năng che Phạm Tư Thuần ra, sau lưng mình một đám người chen chúc nhau hỗn chiến. Căn bản không ai có thể quan tâm đến an nguy của người khác. Tô Thần đột nhiên như phát điên, nhặt thanh kiếm dưới đất đờ, về phía Phạm Tư Thuần. Tần Húc Kiêu ở bên cạnh giật mình, thuận tay nhặt trường kiếm dưới đất, đỡ đòn. Thực lực của Tô Thần không bằng Tần Húc Kiêu, nhưng hiện tại Tần Húc Kiêu bị thương, kiệt sức, khiến thực lực của hai người ngang nhau. Tô Thần mất một cánh tay hoàn toàn mất hết lý trí. Nếu ta không có được thiên hạ này, thì ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn. Có lẽ không ngờ hắn lại ôm tâm lý cá xê, hát, ế, tê lưới rách để liều mạng với mình. Tần Húc Kiêu cuối cùng sức cùng lực kiệt, liên tục lùi về sau. Nhưng Tô Thần cũng đã đến lúc dầu hết đèn tắt, hắn bây giờ thực lực không bằng một binh sĩ bình thường. Hắn liều mạng đứng dậy, cầm kiếm đờ, về phía Tần Húc Kiêu. Phạm Tư Thuần đột nhiên xông ra, trường thương quét ngang, tung tóe. Hai người đồng thời ngã xuống đất, Phạm Tư Thuần đã mất hết sức lực, sắc mặt trắng bệch. Đòn cuối cùng vừa rồi đã tổn thương đến căn cơ của nàng. Tô Thần nằm trong vũng máu, trừng mắt không cam tâm, cứ như vậy tắt thở. Tô Thần vừa chết, binh lính lập tức như rắn mất đầu, tan tác, trở thành tù binh. Tần Húc Kiêu ôm Phạm Tư Thuần đang hôn mê, từng bước đi về đại điện. Thời gian thấm thoát trôi qua, nửa tháng vụt qua, kể từ sau khi Tô Thần mưu phản, hoàng cung nội bộ tổn thất nặng nề. Hoa mai dần tàn, tiểu cung nữ cầm chổi ở góc tường ríu rít không biết đang bàn tán chuyện gì. Hôm nay hoàng thượng lại đến Thư Nghi cung, đúng vậy, người sống ở đó chính là bảo bối trong lòng hoàng thượng, không biết là mỹ nhân phương nào. Nghe nói là vì cứu hoàng thượng mới bị thương, đến nay vẫn chưa tỉnh. Cửa cung điện trồng đầy hoa mai, những nơi khác đều đã tàn hết, chỉ có nơi này nở rộ. Hoàng thượng, người phụ nữ trong điện mặc một bộ váy sa trắng, mái tóc đen dài xóa trên vai, ngoái đầu cười một cái, nghiêng nước nghiêng thành. A Thuần, Tần Húc Kiêu đang cầm bánh ngọt sững sờ, đứng tại chỗ hồi lâu không phản ứng. Hoàng thượng, người, Phạm Tư Thuần chưa kịp nói xong, môi đã bị người ta chặn lại, hai người quấn quýt lấy nhau như muốn bù đắp lại nửa tháng xa cách. Không biết qua bao lâu, cho đến khi người phụ nữ trong lòng thở hổn hển, Tần Húc Kiêu mới vội vàng buông nàng ra. Thế nào, cơ thể có chỗ nào không thoải mái không? Mặt Phạm Tư Thuần đỏ bừng, cúi đầu lắc lắc, tay nhỏ len lén nắm lấy vạt áo của đối phương. Bên ngoài gió lớn, hai người trở về phòng ngồi xuống, Phạm Tư Thuần nói. Hoàng thượng, thần thiếp có một việc muốn biết đáp án. Nói cứ nói, đừng nói một câu hỏi, cho dù là mình ra cho nàng cũng được. Tần Húc Kiêu ôm chặt nàng vào lòng. Huynh trưởng rõ ràng bị đày, tại sao lại đột nhiên quay về, lại có nhiều binh mã như vậy, những điều này. Phạm Tư Thuần nghĩ mãi không thông, Tần Húc Kiêu cúi đầu, bất đắc dĩ thở dài, nói. Chuyện này là trẫm đã bàn bạc kỹ với huynh trưởng của nàng rồi. Để huynh ấy rời khỏi kinh thành thực chất là cho huynh ấy đủ thời gian chuẩn bị binh lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trẫm sớm đã biết Tô Thần có ý đồ mưu phản, chỉ là không ngờ hắn lại ra tay sớm như vậy. Trẫm hết mực tin tưởng nàng, sao có thể làm ra loại chuyện này với người nhà của nàng chứ? Hơn nữa, lòng trung thành của Phạm gia ra sao, trong lòng trẫm tự biết rõ. Phạm Tư Thuần hai má càng đỏ bừng, khẽ, một tiếng, Tần Húc Kiêu giờ khóc giờ cười, sao da mặt tiểu nha đầu này lại ngày càng mỏng thế nhỉ? Chuyện trước đây đày nàng vào lãnh cung, nàng vẫn còn ghi hận trẫm sao? Phạm Tư Thuần giật mình, vội vàng lắc đầu, nói. Thần thiếp biết hoàng thượng làm vậy là vì muốn tốt cho thần thiếp tin tưởng hoàng thượng. Lúc đó tình thế cấp bách, trẫm cũng thực sự không còn cách nào khác. Nếu không đưa nàng vào lãnh cung, rất có thể nàng đã. Trẫm không muốn nàng gặp nguy hiểm, lãnh cung khi đó là nơi an toàn nhất. Thần thiếp biết, không trách hoàng thượng. Phạm Tư Thuần khẽ mỉm cười, tựa vào lòng hắn, đáy mắt đầy ý cười. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã sang đầu hạ. các cô nương đều thay y phục mỏng nhẹ. Giữa tiết trời oi bức, Tần Húc Kiêu phát hiện ra một điều kỳ lạ, đó là A Thuần vẫn mặc y phục dày. Mỗi lần đến tìm nàng, hắn đều thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng vì nóng, nhưng nàng nhất quyết không chịu thay đồ. Hôm nay, Tần Húc Kiêu mang theo Mận Ngâm Đá vào, thấy Phạm Tư Thuần vừa cởi bỏ lớp áo khoác dày, để lộ tấm lưng trắng nõn. Trên lưng chi chít những vết sẹo, trông thật đáng sợ. Phạm Tư Thuần phát hiện ra hắn thì đã muộn, vội vàng mặc áo vào, nước mắt lưng tròng, trông vô cùng tủi thân. Sao vậy, ai bắt nạt nàng? Thấy nàng sắp khóc, Tần Húc Kiêu đau lòng vô cùng, vội vàng bước tới ôm nàng vào lòng. Sẹo, xấu xí, Phạm Tư Thuần mím môi, chàng đừng ghét bỏ, thần thiếp sẽ tìm cách xóa hết những vết sẹo này. Không ghét bỏ, Tần Húc Kiêu rốt cuộc cũng hiểu vì sao giữa trời nóng bức nàng vẫn mặc y phục dày, hóa ra là vì những vết sẹo trên lưng. 5 năm chinh chiến nơi xa trường đã khiến cơ thể nàng đầy thương tích. Không thể nào, những vết sẹo này thật sự rất xấu. Chưa kịp nói hết câu, môi Phạm Tư Thuần đã bị chặn lại. Vậy để trẫm chứng minh cho nàng thấy, dứt lời, hắn liền hôn nàng say đắm, rồi bế thốc nàng vào phòng. Đêm xuân nồng nàn, triền miên bất tận, khi Phạm Tư Thuần tỉnh dậy thì đã là giữa trưa hôm sau. Nàng định ngồi dậy vận động một chút, nhưng vừa cử động đã thấy eo đau nhức, cả người ngã xuống giường, hai má ửng hồng. Đợi đến khi cơ thể hoàn toàn hồi phục, nàng mới bước ra khỏi viện. Phạm Tư Thuần đi trên đường, thấy mọi người xung quanh đều hành lễ với mình. Tham kiến Hoàng hậu nương nương, trong khoảng thời gian nàng dưỡng thương, Tần Húc Kiêu đã công khai sắc phong nàng làm Hoàng hậu trước mặt bá quan văn võ. Còn những kẻ có liên quan đến Tô Thần và tàn dư của hắn đều bị bắt giam vào đại lao, người thân trực hệ bị tru di cửu tộc. Miễn lễ, Phạm Tư Thuần mỉm cười, cung nữ xung quanh thấy Phạm Tư Thuần gần gũi như vậy, cũng không còn câu nệ như trước, chỉ là có chút tò mò không biết vì sao ngày nào Hoàng hậu nương nương cũng phải vịn eo mà đi. Về sau, Tần Húc Kiêu dành cho nàng sự sủng ái vô bờ bến. Hậu cung chỉ có một hoàng hậu, hoàng đế cũng chỉ có một nữ nhân, cả đời một người, chẳng phải là như vậy sao? Hết, cách chương.